Lúc mẹ Mị tỉnh dậy đã là 2 giờ sau khi làm tình, cô chỉ nhớ rằng mình ở trong xe bị côn thịt của ba người đàn ông cắm tới khi cao trào lần thứ hai, cô liền mất đi trị giác, trước mắt biến thành một mảng đen tối, a. Thật xấu hổ kinh khủng, có khi nào tài xế nghe được hay không? Có thể vì mấy tháng gần đây cô đều cấm dục mà trước kia ngày nào cũng bị ba người đàn ông này không ngừng dạy dỗ khiến Hoa Huyệt Cố đêm nào cũng cảm thấy trống trải, không thể nào ngủ được. Lúc chịu không nổi chỉ có thể dùng ngón tay thủ dâm hoặc lấy vòi hoa sen để an ủi, nhưng mùi vị đó sao có thể thay thế được cảm giác sinh động khi được côn thịt bắn tinh dịch nóng ấm vào đây. Cho nên thời gian ở trong xe dù ngắn ngủi nhưng cô đã có thể cao trào hai lần, còn kích động đến ngất đi. Thật dọa người mà, Mi Mị tỉnh rồi. Giọng nói phái nam dễ nghe vang lên, cô không cần nhìn cũng biết là Phàm, ừm. Có chút ngượng ngùng nhìn Phàm, cô biết lúc yêu yêu trong xe chưa cho ba người đàn ông này phát tiết ra. Mà mình lại hôn mê bất tỉnh, bọn họ nhất định đã bị nhịn hỏng, tiểu yêu tinh, bản thân thoải mái rồi lại không quan tâm bọn anh đúng không? Lại có thể ngất đi, bóp nhẹ cái mũi nhỏ xinh đẹp của Mị Mị, coi như Phàm vì khó chịu quá nên cũng không thể không trừng phạt Mimi, biết mình thật sự là bị cô ăn đến gắt gao, em nói xem, gần đây có phải là nghĩ tới đại nhục bống của bọn anh muốn điên rồi hay không? Mới vài cái đã cao trào rồi ngất đi, chắc hẳn mấy ngày này tiểu tạo huyệt của chúng ta đói bụng lắm đây. À, anh xấu lắm, sao có thể nói như vậy? Mặc dù là đúng vậy thật nhưng mà bị Phàm nói ra khiến cô thấy xấu hổ kinh khủng, chắc là em còn ước gì bọn anh xấu xa hơn nữa có phải không? Nói, tiểu tạo huyệt có phải đói bụng, muốn bị đại nhục bông hung hăng cắm có phải không? Mặc dù biết chuyện đúng là vậy nhưng Phàm vẫn muốn chính miệng Mị Mị nói ra. Như vậy thì lòng anh giống như được uống viên thuốc nhỏ màu lam vậy, có thể hung hăng cắm tiểu huyệt Mị Mị. Ừm, cái gì? Nói ra, nói cho anh nghe, không cần đâu mà, a, không cần nhéo chỗ đó, em nói còn không được sao? Bị Phàm chuẩn xác nhéo lên hoa hạch mẫn cảm, Mimi không chịu nổi mà giật mình một cái, vội vàng cầu xin tha thứ, ừ, nói đi. Anh vẫn không buông tha cho con tin trong tay, nhưng thay vì nhéo thì chỉ xoa nhẹ mà thôi, mấy ngày nay tiểu tạo huyệt giống như bị đại nhục bổng đâm, muốn đến mức nước đều đã chảy, lúc nằm mơ thấy tiểu tạo huyệt bị đại nhục bổng cắm. Tỉnh dậy thì thấy ga giường đều ướt cả rồi. Không biết có phải là do bị ngón tay của Phàm xoa bóp hoa hạch hay không mà thân thể Mimi đã bắt đầu muốn mùi vị của người đàn ông, thân thể khát vọng khiến cô nói ra không dứt o. Mimi thật ngoan, còn gì nữa không, có đôi khi thật sự chịu không được sẽ tự dùng ngón tay, có khi ôm chặt mền rồi cọ sát, rồi lúc đi tắm phát hiện ra tiểu huyệt bị nước dội vào cũng rất thoải mái. Nghĩ đến hình ảnh bản thân tự an ủi. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Mỹ Mỹ thẹn thùng chôn trong lòng ngực của Phàm, Phàm, có phải anh thấy em rất dâm đãng hay không, không đâu, không thể giúp Mimi giải quyết nhu cầu thân thể là bọn anh sai. Sau này nếu Mimi muốn thì cứ đi tìm bọn anh, được không, lần này là bởi vì mẹ nói em biết, không thể vì bọn anh muốn mà em phải đáp ứng, phải cự tuyệt. Nên khi mẹ ở đây em mới ngại việc đi tìm các anh. Kỳ thật cô cũng muốn đột nhập trái phép phòng của bọn anh. Nhưng lại sợ mẹ phát hiện nên không dám thôi, không sao, sau này nếu ba mẹ trở về, bọn anh trộm tìm em. Mẹ thân ái, mẹ nói Mimi cự tuyệt làm gì vậy chứ? Lúc không cự tuyệt thì cũng đã khiến bọn họ không ngừng muốn yêu Mimi rồi, bây giờ lại bày kế để Mimi từ chối bọn họ, có phải là muốn bọn họ hoàn toàn bị Mị Mị dẫm nát dưới chân không đây? Thật hoài nghi, rốt cuộc ai mới là người mẹ sinh ra? Ai? Thật ra trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đâu dám tìm Mimi trộm hương. Sợ không cẩn thận một chút sẽ chọc giận ba mẹ khiến hai người đổi ý về chuyện của bọn họ, như vậy lập tức sẽ khó xử. Mấy ngày nay bọn họ cũng rất dãy dụa để vượt qua mâu thuẫn đó, ừm. Mimi ngoan ngoãn đáp ứng, ôm lấy cổ của Phàm, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau hưởng thụ yên bình một lát, hay, xem anh tìm được đồ tốt gì nè. Từ bên ngoài, rầm, một cái đá văng cửa ra, trừ Thịnh ra thì còn ai nữa đây, cà rốt, dây dưa chuột. Bơ, rượu đó, mấy cái này dùng làm gì? Chỉ nhìn thấy Thịnh vui vẻ phấn chấn bưng cái khay vào, bên trong là nguyên liệu nấu ăn và rượu, đây là cơm trưa sao, cơm trưa. Đúng vậy, cơm trưa, đột nhiên nhớ tới Mimi chưa có thời gian xem đồ anh tặng, hẳn là có thể sử dụng, việc cô không biết này rất tốt nha, thật sao. Thấy biểu tình của Thịnh lặng đi một chút rồi lại nhanh chóng cười đến vô cùng quái dị. Ách, có thể nói là, nụ cười này giống như có chút dâm đãng. Lúc hai người còn thảo luận trong tay Thịnh có phải cơm trưa hay không thì Dịch cũng đến, trong tay còn xách cái túi giấy. Phàm thấy cái gói to kia, lập tức hiểu ý nhìn Dịch, hai người nhìn nhau cười, hiểu được thứ Dịch mang tới là, đồ tốt gì, Mimi, vừa rồi bọn anh còn chưa bắn ra đầu, chúng ta tiếp tục đi, ôm lấy Mimi đang trần truồng ở trong chăn, không đợi Mimi đáp lại đã mặc vào bộ váy trắng đen từ trong túi cho Mimi, này, là nữ hầu. Mimi bị người đàn ông mặc đồ vào. Nhìn vào cái gương trước mặt, Mimi mới nhìn ra cô đang đóng giả thành nữ hầu, nhưng trang phục nữ hầu này cũng quá gợi cảm đi. So với tạp dề thì còn thiếu vài phần, hai lớp vải màu đen phủ lấy viền tơ lụa gấm lạnh, khó khăn lắm mới che được bộ ngực trần như quả hồng vểnh cao lên, khi cánh tay hơi giơ lên sẽ có thể thấy lớp vải dệt trên bầu ngực cắp xê đầy đặn như muốn tránh sang một bên để cho bầu ngực chào hỏi người khác. Mà váy cùng lắm chỉ là một lớp vải gấm đen có viền tơ lụa màu trắng mà thôi. Rồi sau lưng lại có dải gấm màu trắng được thắt nơ bướm. Vải dệt hai bên như ẩn như hiện xếp chồng lên nhau, chỉ cần cô vênh mông một cái là vải dệt kia sẽ không che được cái gì nữa. Hơn nữa còn quá ngắn, nhìn vào gương bọn cô còn thấy được mảnh đất thần bí giữa hai chân kia lộ ra, phía sau lại còn lộ ra cái mông, đây là tạp dề của nữ hầu sao, cô từng thấy trang phục nữ hầu trên TV, nhưng cái nào cũng là nghiêm túc che lại thân thể, chỉ là cho đàn ông một loại ảo tưởng mà thôi. Nhưng giờ đây chính mình lại ăn mặc như vậy, có phải là lộ liễu quá không? Không phải nói, phụ nữ mặc đồ như ẩn như hiện mới là gợi cảm nhất sao? Hiện tại cô mặc cũng không khác gì, bọn hắn còn cảm thấy chưa đủ sao? Không, là trang phục nữ hầu, loại ít vải nhất, đây là đồ phàm tự mình chọn, anh có quyền lên tiếng nhất. Khí chất của Mimi luôn luôn thanh thuần và dễ thương, gần đây được bọn họ làm dịu thì mị lực gợi cảm càng ngày càng mãnh liệt. Giờ đây lại còn kết hợp với trang phục nữ hầu khiến đàn ông phun máu mũi, cô càng giống một chú dê nhỏ lạc đường trong rừng, Mimi không biết rằng mình đã hấp dẫn những động vật ăn thịt lớn nhất trong rừng rậm.